Chương 86, trở lại về môn phái. Thạch Tiểu Nhạc thi triển, tự nhiên là mới học hội bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức. Lô nham kiếm chiêu, đi là đại xảo bất công, lấy lực chế nhanh đường đi. Cho nên Tả Phi Dương đối đầu hắn, một tay khoái kiếm bị áp chế gắt gao. Nhưng là loại lực lượng này hình kiếm khách, sợ sẽ nhất là kỹ xảo hình kiếm chiêu. Tại chú trọng kỹ xảo cùng biến ảo vân vụ thập tam thức công kích đến, Lỗ Nham lập tức ưu thế mất hết, rõ ràng có 10 phân lực lượng, hết lần này tới lần khác phát huy không đến 4, 5 điểm. Loại này biệt khuất ca mở su cờ làm hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Thật kỳ diệu kiếm pháp, chẳng lẽ tại Vân Thiên Chi hội bên trên, Thạch Tiểu Nhạc còn lưu lại một tay hùng nghê trận to trong mắt tử, có chu tờ khó có thể tin. Coi như muốn phá đầu hắn, hắn cũng không nghĩ ra Thạch Tiểu Nhạc có một cái đại võ hiệp hệ thống, càng không nghĩ tới hắn tại mấy ngày thời gian bên trong, liền tu luyện thành công một môn tam lưu thượng phẩm kiếm pháp. Không chỉ có là hùng nghê, những người khác vậy là đồng dạng ý nghĩ, cho rằng Thạch Tiểu Nhạc tất nhiên ẩn giấu một tay. Loại kiếm pháp này Tả Phi Dương ha hô cờ mô mở, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp, nhanh thì nhanh vậy, nhưng càng đáng sợ chỉ sợ con ở ta y ơ biến hóa. Chính là loại biến hóa này, trái lại áp chế Lô Nham Thiên Trầm kiếm pháp. Nhất định phải hình dung lời nói, hắn Tả Phi Dương kiếm pháp như là phòng, truy cầu là đơn thuần tốc độ. Mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp, nhanh không phải kiếm nhanh, mà là biến hóa. Thật giống như chân trời mây, nhìn như không nhanh, kỳ thật tụ tán tiêu tổn, chỉ trong nháy mắt. Hơi hợt khanh. Tại Thạch Tiểu Nhạc như cánh tay sai sử, ngụy biến vô thường liên tục công kích đến, Lỗ Nham bị đánh đến chật vật đại loạn, lui lại đồng thời, quần áo trên người bị cắt ra từng đạo vết tích. Ở đây người nằm mộng cũng nghĩ không ra, ngay từ đầu khí thế hùng hổ, chiếm hết lợi thế Lỗ Nham, trong chớp mắt liền bị Thạch Tiểu Nhạc dồn đến loại này hoàn cảnh. Thắng bại lật bàn, thật chỉ trong nháy mắt. Đáng chết đồ vật, Lạc Nhật Trảm vừa kinh vừa sợ phía dưới, Lỗ Nham hồn nhiên không để ý đâm tới trường kiếm, cánh tay vung lên, thế mà chuẩn bị cưỡng ép vận dụng sát chiêu. Vung tay. Thạch Tiểu Nhạc há xe cho hắn cái này cơ hội, trường kiếm một điểm. Như là rắn ra khỏi hàng một trận kích rung động, thình lình vận dụng vân vụ thập tam thức bên trong tuyệt chiêu. Khanh một tiếng. Lỗ Nham cổ tay bị đau dưới, không kịp thi triển sát chiêu, trường kiếm liền bị đập bay ra ngoài, đâm trên mặt đất loạn lắc không ngừng. Một thanh trường kiếm, chống đỡ tại hắn nơi cổ họng. Ngươi chơi lừa gạt. Lỗ Nham sắc mặt đỏ bừng, chán nổi gân xanh giận. Nếu như là bị lực lượng tuyệt đối đánh bại, Lỗ Nham còn hội dễ chịu chút. Vấn đề là Thạch Tiểu Nhạc từ đầu tới đuôi đều đang đuổi lấy hắn đánh, làm hắn thực lực không có cách nào bình thường phát huy, thua quá nén lớn giận. Lỗ Nham có tự tin, nếu là dám cứng đối cứng, đối phương kiếm chiêu tùy tiện có thể phá, nếu như ngươi không phục, có thể một lần nữa. Thạch Tiểu Nhạc thu hồi kiếm, thản nhiên nói. Hắn đã thăm dò Lỗ Nham kiếm lộ phong cách, giống loại lực lượng này hình kiếm khách, chỉ cần đánh đòn phủ đầu, lấy biến huyễn kiếm chiêu đánh trúng hắn bảy tấc. Để hắn không phát huy ra lực lượng liền có thể. Cho nên coi như đến 100 lần, Thạch Tiểu Nhạc vậy có lòng tin áp chế đối phương. Chỉ cần Lỗ Nham không lo lắng cho mình bị đánh là được. Người Lỗ Nham tức giận đến toàn thân phát run, nhưng còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, đối phương cũng không hội đần độn cùng hắn cứng đối cứng, tiếp tục đánh xuống cũng là tự rước lấy nhục. Đao kiếm song tuyệt Thạch Tiểu Nhạc có đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, luôn có một ngày, ta hội đưa ngươi đánh bại. Thu hồi kiếm, Lỗ Nham thả một câu ngoan thoại, bước nhanh rời đi. Phiêu Nhứ Lâu bên trong, đám người ngươi mắt thấy mắt của ta, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Thần bí tiểu tử. Ba nhân hùng uống xong một ngụm rượu, trong lòng vô cùng phiền muộn. Hán đao pháp phong cách cùng Lỗ Nham cùng loại, nếu là lúc trước Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra như thế một bộ kiếm pháp, hắn chỉ sợ thất bại đến thảm hại hơn. Sắt chiêu mạnh, thông thường thực lực vậy mạnh, cái này họ Thạch. So trong tưởng tượng còn khó giải quyết ra gia hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu bản sự Giang Thanh Chu cắn răng. Đồng dạng là nhân tài mới nổi, hắn đã đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành mình đuổi theo mục tiêu thứ nhất, nhưng là mắt thấy đối phương lần lượt gặp mạnh thì mạnh, trong lòng khó tránh khỏi có chút nhục trí. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Âm nhạc vậy thưởng thức, không vậy đánh, Thạch Tiểu Nhạc không muốn bị người xem như hầu tử vây xem. Tốt. Viên Thu Vi ba người đưa mắt nhìn nhau, cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng nhau rời đi Phiêu Như Lâu. Ba người sau khi rời đi, tiếng nghị luận triệt để và nờ mạ bắt đầu. Lúc trước ta còn một mực đang nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tạ Phi Dương ai mạnh hơn, trận chiến ngày hôm nay về sau, vấn đề này không có bất ngờ. Năm nay Vân Thiên Chi Hội, triệt để thành tiểu Thạch Tiểu Nhạc tên tuổi, lấy hắn thiên phú, tương lai so sánh bốn anh tú đều hoàn toàn khả năng. Phiêu Nhứ Lâu bên trong không chỉ có là người trẻ tuổi, còn có không ít giang hồ khách. Từng cái tràn đầy phấn khởi rời đi, xem bộ dáng là chuẩn bị đem mới nhất phát sinh sự tình báo cho bằng hữu. Tả Thiếu Hiệp, thất bại chỉ là tạm thời, ta tin tưởng ngươi. Gặp Tả Phi Dương sắc mặt rất khó coi, Phiêu Nhứ hàm tình mạch mạch địa khích lệ nói. Ân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được người trong lòng lời nói, Tả Phi Dương miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Đáy lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải so với quá khứ khắc khổ hơn địa tu luyện. Sớm tối có một ngày, hội đem hôm nay vứt bỏ chàng tử tìm trở về. Phiêu Nhứ Lâu một trận chiến, màn đêm buông xuống ngay tại giang hồ trong vòng truyền ra. Đến ngày hôm sau, cơ hồ hơn phân nửa Vân Thiên Thành giang hồ khách đều biết việc này. Trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc danh tự lại lần nữa trở thành đám người nghị luận tiêu điểm. Đi tại Kinh Long Bảo bên trong, càng nhiều môn phái đệ tử đều đang đánh giá hắn, thậm chí còn có rất nhiều người bên trên đến nói chuyện. Làm cho Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ không được tự nhiên, cuối cùng đành phải nuốt ở trong phòng. Thạch công tử thủ đoạn, thật là khiến người ta kính nghệ. Ngày thứ năm buổi chiều, Thạch Tiểu Nhạc đang ngồi lấy nghỉ ngơi, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy êm thai thanh âm. Hắn cảm giác thanh âm giống như đã từng tương tự, mở cửa, chỉ thấy đỏ lên một vàng hai vị tuyệt mỹ nữ tử, chính thần tình không giống nhau mà nhìn mình. Nguyên lai là hai vị cô nương. Thạch Tiểu Nhạc không mặn không nhạt nói. Tư Niệm Tuyết nhíu mày, đang muốn quát lớn, bị Vương Tổ Hành túm ra tay cánh tay, lúc này mới nhớ tới hôm nay đến mắt, nói ra, Thạch Tiểu Nhạc, ta hy vọng ngươi phát cái thể. Thế không sai, ta muốn ngươi thể, sau này tuyệt sẽ không tới Giang Bắc Tử ra cầu hôn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tư Niệm Tuyết vẫn là không yên lòng. Đêm đó Thạch Tiểu Nhạc mặc dù biểu hiện được chẳng thèm ngó tới, nhưng đó là hắn không biết Giang Bắc Tử ra cường đại. Một khi bị hắn biết tình huống, chưa chừng hắn liền có không cùng tâm tư. Có dự phong châm, vẫn là sớm đánh một cái cho thỏa đáng. Nghe được Từ Niệm Tuyết lời nói, Thạch Tiểu Nhạc phanh một tiếng, tắt liền môn. Sau một khắc, môn lại bị đa văng, Từ Niệm Tuyết cả giận nói, họ Thạch, ngươi có ý tứ gì? Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói, cô nương, chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều quá, đừng nói cái gì Giang Bắc Từ gia, coi như ngươi là vương triều công chúa, ta cũng đối ngươi không có ý nghĩa. Từ Niệm Tuyết cười lạnh nói, nói dễ nghe ai biết ngươi có phải hay không tại ứng phó ta, chờ ta chân trước vừa đi, chân sau liền tới nhà đánh ta một trở tay không kịp. Xuyên qua đến nay, Thạch Tiểu Nhạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân cảm giác tốt như vậy người, lại hiếu kỳ lại tốt cười, dứt khoát nói, ta đối ngực nhỏ nữ nhân không hứng thú, ngược lại là bên cạnh ngươi hoàng y liễu mỹ nữ, có thể giới thiệu một chút. Ở chửa cờ mặt bị đùa giỡn, hai nữ mặt đồng thời đỏ lên. Khác biệt là, Từ Niệm Tuyết là phẫn nộ, Vương Tổ Hoành thì là ngượng ngùng chiếm đa số. Gặp hai nữ muốn bộc phát, Thạch Tiểu Nhạc sợ hai gây ra phiền phải gì. Với lại trực giác nói cho hắn biết, hai nàng này thực lực thật không đơn giản, liền khoát tay nói, thề không cần, nhưng ta cam đoan, nhất định sẽ không cầu hôn. Về sau ai ưa thích đối phương, người đó là chó con. Từ Niệm Tuyết hừ lạnh nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói, hảo hảo làm người. Đương nhiên, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, cáo tử. Đạt được muốn câu trả lời, nàng xoay người rời đi. Thạch công tử, sư muội nói chuyện cực kỳ sông, hy vọng ngươi không cần so đo. Vương Tổ Hoành ngược lại là lộ ra tự nhiên hào phóng, nở nụ cười, đồng dạng rời đi. Thạch Tiểu Nhạc không có đem hai nữ sự tình để ở trong lòng, nếu không có các nàng nhắc lên, hắn căn bản không biết mình cùng Giang Bắc Tử gia có quan hệ gì. Lần này trở về, phải hỏi một chút Tiểu Di mới được. Thạch Tiểu Nhạc thở nhỏ bị Tô Diễm Như nuôi dưỡng lớn lên, có lẽ đối với chuyện này hẳn là có hiểu biết. Năm ngày tự do giao lưu về sau, Vân Thiên Chi Hội triệt để kết thúc. Ngày thứ sáu, các môn các phái nhao nhao thu thập hành lý, tại Kinh Long Bảo trước nói chuyện trân trọng. Thạch huynh, ngươi thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, ta đã mong đợi lần sau cùng ngươi gặp lại tình cảnh. Vương Dương Minh đi tới, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Lần này hắn cũng coi như tại Vân Thiên Chi Hội bên trên lộ mặt, tiếng vọng không nhỏ, đáng tiếc so với Thạch Tiểu Nhạc, trên lệch không phải một điểm hai điểm. Vương Huynh, có rảnh đến Lô Nhạn Sơn làm khách? Cảm nhận được thiện ý, Thạch Tiểu Nhạc lập tức trả lời. Nhất định nhất định. Phát giác Thạch Tiểu Nhạc không có bởi vì đại sư huynh đối với mình sinh lòng bất mãn, Vương Dương Minh cười một tiếng dài, theo ngân thương phái người rời đi. Hắn vừa mới đi, Lam Ngưng, Kim Vô Úy, Sa Túng Hoành lại đi lên phía trước, cùng Thạch Tiểu Nhạc nói một chút lời nói. Về sau, còn có một số cùng Du Phóng Ca quan hệ hữu hảo trưởng môn, mang theo môn hạ đệ tử dựa đi tới, cùng Du Phóng Ca chào hỏi đồng thời, cũng không quên tán dương Thạch Tiểu Nhạc một phen. Rất nhiều người thầm than, không có tiếng tăm gì Thạch Tiểu Nhạc, xem như triệt để nổi danh. Mặc dù còn không cách nào so sánh bốn anh tú, nhưng chiếu trước mắt tốc độ xuống đi, ai có thể bảo chứng hắn sẽ không đuổi theo đắc ý nhất người lại không phải Thạch Tiểu Nhạc, mà là Du Phong Ca. Nhất là trông thấy Diêm Đông Hoa khí nộ bất đắc dĩ, phẩy tay háo bỏ đi bộ dáng, càng là gấp đôi sảng khoái. Hừ, coi như số người gặp may. Nơi xa, Nhạc Tầm Tiên nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, rời ánh mắt. Hôm qua Từ Niệm Tuyết đã nói cho hắn biết, giao huấn Thạch Tiểu Nhạc kế hoạch hủy bỏ. Nhạc Tầm Tiên mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc cùng hắn không oán không cừu, hắn không cần thiết níu lấy đối phương không thả. Mặc dù nói đối phương đánh bại ba nhân hùng, vô ý thức hao tổn hắn mặt mũi sự tình, vẫn là để Nhạc Tầm Tiên có chút khó chịu. Lúc đến Họa Kiếm phái chỉ có 5 người, lần này trở về, lại là cùng Lô Nhạn Sơn cái khác 8 phái cùng nhau đi đường, cho nên ven đường náo nhiệt không ít. Duy nhất tiếc nuối, đại khái liền là Trường Phong phái từ trên xuống dưới, đối Họa Kiếm phái đều không thế nào quan tâm. Nhất là không biết vì sao à, Thạch Tiểu Nhạc luôn có loại cảm giác, Sở Lâm nhìn xem Từ Mục đi cờ hờ ánh sáng, tràn đầy một loại nào đó ẩn ẩn đắc ý mấy ngày về sau, đám người thuận lợi trở lại về môn phái. Thạch Tiểu Nhạc, tiếp tục trương dương đi, chờ thêm cái mấy ngày, kế hoạch triệt để hoàn thành, tự nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi. Tách ra trước, Sở Lâm nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia âm lãnh vô tình ý cười. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.